dù là hắn lấy được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, có thể sử dụng xuất đạo đồ loại công kích này kiểu. Hắn là như vậy không cách nào phát huy ra đạo đồ uy lực chân chính. Cho nên, đối với cái này đánh một trận, hắn là có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được thắng lợi cuối cùng. Liệt Diễm Địa Ngục, Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, thân thể nhưng rung một cái, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, xông vào đến hỏa cầu bên trong, khiến cho hỏa cầu uy thế tăng vọt, cuồn cuộn mà động, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía đạo đồ, phải đem chung quanh nói đồ cho hủy diệt. Lập tức, kia một vùng không gian cũng đang phát sinh kịch liệt chấn động. Từng cổ một cuồng bạo năng lượng từ trong đó lao ra, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, đem chung quanh tất cả mọi thứ thông thông cũng phá hủy. Mộ Dung Khác thực lực kia tuyệt đối không phải nắp, lực lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, cho dù là Ngô Thần ngưng tụ ra đạo đồ, cũng thì không cách nào hoàn toàn trấn áp, kinh khủng hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, ngay cả đạo đồ đều bị yên diệt. Đối diện, Ngô Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn hỏa cầu cùng đạo đồ, trong lòng cũng là cảm thấy cực kỳ rung động, thế nào cũng không nghĩ ra, Mộ Dung Khác lực lượng, lại là cường đại như thế, ngay cả hôm nay dưới trạng thái hắn thi triển ra Phượng Hoàng Thần Khúc, cũng thì không cách nào lấy được ưu thế áp đảo. Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần thủ hạ ấn quyết chuyển một cái, hắn lại một lần nữa sử dụng xuất Thần Long Cửu Biến hóa. Thần Long Cửu Biến chính là Long tộc chí cường tuyệt kỹ, có vô cùng lực lượng kinh khủng, một khi đánh ra, thiên băng địa liệt, uy thế cực đoan kinh khủng, tương đối kinh người. Giống, giống, hai tiếng gầm thét như sấm vang dội, kèm theo tiếng gầm gừ, còn có một cổ siêu cường lực lượng, cũng là mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian. Ngay sau đó, hai cái kinh khủng cự long từ trên người Ngô Thần lao ra. Hai con cự long, dáng thập phần to lớn, chừng trăm trượng dài, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, cuốn đi ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, tuyệt đối kinh khủng, hai con cự long rất nhanh thành hình, từng cổ một kinh khủng uy thế, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, càn khôn chấn động, uy thế như vậy, là cực đoan kinh người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giống, giống, song long gầm thét. Giống giận rung trời, mang theo kinh khủng long khí, bạo nổ vọt mà ra, thân hình khổng lồ, ở trong thiên địa bốc lên, không ngừng dũng động, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, cực đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người. Lập tức, phía trước vùng không gian này, chính là trực tiếp bị nát bấy, phát sinh đại băng liệt, cuồng bạo long khí, cuốn mà ra, hung cực kỳ, bá đạo vô cùng, có thể vỡ nát thế gian vạn vật, song long đều xuất hiện, đồng loạt xông về hỏa cầu, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra. Cùng Phượng Hoàng Thần Khúc hai người kết hợp, cùng nhau trấn áp lửa cháy cầu, đôi long lực lượng, đó là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối cường đại, năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, không ngừng dũng động, vô cùng bá đạo, trấn áp hỏa cầu, khiến cho hỏa cầu run rẩy kịch liệt, cuồng bạo hỏa diễm, không ngừng dũng động, xông về bốn phương tám hướng, điên cuồng phá hủy không gian xung quanh, đốt diệt thế gian vạn vật. Chương 1630, Phượng Hoàng lệnh, năng lượng thật lớn, mãnh liệt đụng vào nhau. Lập tức, một cổ cuồng liệt cơn bão năng lượng bộc phát ra, quét ra, trải rộng toàn bộ tinh tế không gian, hỏa cầu, song long, đạo đồ đều bị vô tình nát bấy, căn chính là không chịu nổi một cổ kinh người đụng nhau. Như vậy đụng nhau, có thể nói là kinh thiên động địa, giờ khắc này, toàn bộ tinh tế không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Phát sinh đại băng liệt, từng cổ một năng lượng kinh khủng, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, cực độ kinh người, đụng nhau trung tâm, bây giờ đã là hóa thành năng lượng đại dương, từng cổ một hỏa diễm điên cuồng dũng động, không ngừng chấn động, quét ra, vô cùng kinh người, cuồng bạo năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, như cùng là phong bạo một dạng cuốn mà ra, khiến cho Ngô Thần cùng Mộ Dung Khác hai người đều bị đánh bay. Căn liền là không thể chống đỡ được một cổ năng lượng kinh khủng. Ngô Thần bóng người không ngừng lui về phía sau, căn chính là dừng cũng không dừng được, cuồng bạo năng lượng, không ngừng bùng nổ, khiến cho thân thể của hắn gặp phải cực đả kích lớn. Trên người khí huyết dũng động, không ngừng lăn lộn, tựa như là sôi sùng sục, lui về phía sau mấy trăm trượng. Ngô Thần mới dừng lại lui về phía sau nhịp bước, thân thể rốt cục thì ổn định lại, hắn nhìn đối diện, mắt sáng như đuốc, người này, cường đến đáng sợ, hay lại là sớm đi rời đi cho thỏa đáng. Hắn mặc dù là tu hành Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, có thể phát huy ra vượt qua thân lực lượng, nhưng là, Mộ Dung Khác thực lực, cũng là phi thường kinh khủng, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, muốn ứng đối, đều là cực kỳ khó khăn, cho nên, là lý do an toàn, hay lại là sớm đi rời đi cho thỏa đáng, tránh Mộ Dung Khác phong mang, bất quá. Hắn phải đi, Mộ Dung Khác là tuyệt đối sẽ không chấp thuận, hắn bây giờ đã hao phí lực lượng lớn như vậy, liền là lấy được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, nếu như lại để cho Ngô Thần cho chạy mất, như vậy, hắn toàn bộ bỏ ra, không cũng uổng phí sao? Phượng Hoàng lệnh, đang lúc này, một đạo hào quang óng ánh, từ trên người Mộ Dung Khác bộc phát ra, cháy hừng hực, hung hỏa diễm, bộc phát ra, quét ra, trải rộng toàn bộ không gian, đây là Phượng Hoàng lệnh, cái lão gia hỏa này, điên không? Vâng, nhìn thấy Mộ Dung Khác trên người cường thịnh hỏa diễm, phía sau Hoàng Phổ Quân, Tư Mã Dương bọn họ những người này đều hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới, Mộ Dung Khác lại điên cuồng đến như thế, một loại trình độ kinh khủng. Thậm chí ngay cả Phượng Hoàng lệnh bực này thần vật cũng cho sử dụng. Phượng Hoàng lệnh, đây chính là thiên giai linh bảo, có độc nhất vô nhị năng lượng, một khi thúc dục động, trừ phi đối phương cũng là có thiên giai linh bảo, nếu không, đúng là không người có thể ngăn, cho dù là nửa cường giả thần cấp, đó cũng là không thể chống đỡ được một cổ cường đại năng lượng. Mộ Dung Khác, ngươi không tuân quy củ. Dạ Huyền Phách hét lớn một tiếng, ở tại bọn hắn Thiên Vũ đại lục, đối với thiên giai linh bảo quản chế là tương đối nghiêm khắc. Không phải là đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng thiên giai linh bảo, mà bây giờ đâu rồi? Mộ Dung Khác là đối phó Ngô Thần, lấy được Huyền Nguyệt thần truyện thừa, lại không nhìn quy định này, sử dụng thiên giai linh bảo. Bất quá, Mộ Dung Khác đối với Dạ Huyền Phách kêu la là không nhìn. Đối với hắn mà nói, hắn bây giờ chỉ có một loại ý tưởng, đó chính là lấy được Huyền Nguyệt thần truyện thừa, chỉ cần có thể lấy được cái này, hắn đối với còn lại bất kỳ vật gì đều là không thèm để ý chút nào. Quy tắc thì như thế nào, hắn phá là được. Mộ Dung Khác thúc dục toàn bộ lực lượng cuồng bạo, dưới vào đến Phượng Hoàng lệnh bên trong. Phượng Hoàng lệnh run rẩy kịch liệt, không ngừng bùng nổ, siêu cường hỏa diễm, cháy hừng hực, lực lượng đáng sợ, đủ để chấn vỡ thiên địa vạn vật. Phượng Hoàng lệnh, đây là thiên giai linh bảo, có đáng sợ uy thế, năng lượng kinh khủng từ trong đó bộc phát ra, điên cuồng lao ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Bên kia, Ngô Thần đang ở cách xa, đối với tình trạng cơ thể, hắn là một chút cũng không thèm để ý, bây giờ bày ở trước mặt hắn đại sự hạng nhất, đó chính là thoát đi, rời đi nơi này, hắn cũng không muốn để cho kiếp trước bi kịch lại lần nữa tái diễn. Đột nhiên, thân thể của hắn nhưng run lên, một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm, điên cuồng hướng hắn cho tràn lên, đem cả người hắn cho bao phủ. Đây là, Ngô Thần ngưng mắt nhìn không gian sâu bên trong kia một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Cảm thấy là sợ hết hồn hết vía, một cổ nồng đậm sợ hãi vào giờ khắc này xông lên trong lòng hắn. Thiên giai linh bảo Phượng Hoàng lệnh, Ngô Thần nhận ra, không phải là cái gì nói chung đồ vật, chính là thiên giai linh bảo Phượng Hoàng lệnh. Thiên giai linh bảo có vô cùng năng lượng kinh khủng, chân thần cảnh bên dưới, cơ tượng không người nào có thể ngăn cản được thiên giai linh bảo. Sự khủng bố uy thế, đủ để chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, không ai bằng. Lão già chết tiệt này, thật là không biết xấu hổ. Ngô Thần không khỏi tức miệng mắng to, cái lão gia hỏa này, nhất định chính là một người điên. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, căn sẽ không tính toán bất kỳ hậu quả gì. Đối mặt Mộ Dung Khác Phượng Hoàng lệnh, Ngô Thần là tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Cho nên, dưới mắt hắn, biện pháp duy nhất chính là trốn, tăng thêm tốc độ, mau rời đi, đi đến khác thế giới. Đây là hắn trước mắt đường ra duy nhất. Thiên giai linh bảo có vô cùng kinh khủng uy thế, thuộc về tuyệt đối cấm khí. Nếu như Mộ Dung Khác mang theo thiên giai linh bảo đi khác thế giới, là sẽ bị coi là xâm phạm, khác thế giới người nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, Ngô Thần nếu muốn đi khác thế giới, đó là cơ thượng không thể nào. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm, xé nát tinh tế không gian, hướng hắn cho xông lại, siêu cường lực đo, mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian. Ngô Thần hai cánh khẽ vỗ, năng lượng thật lớn, bộc phát ra, đem chính mình tốc độ thúc dục đến nhanh nhất một loại trình độ. Hy vọng có thể nhờ vào đó tránh Mộ Dung Khác Phượng Hoàng lệnh lực lượng. Nhưng là, Phượng Hoàng lệnh chính là thiên giai linh bảo, có tuyệt đối kinh khủng uy thế, lực lượng đáng sợ, vọt thẳng đánh mà xuống, đem chọn cái tinh tế không gian cũng cho phong tỏa, căn không cho hắn bất kỳ né tránh cơ hội. Tệ hại, Ngô Thần biêu to không ổn, nguyên tưởng rằng bằng vào tốc độ của hắn là có thể tránh một cổ sức mạnh công kích, vậy mà hắn căn cũng không có biện pháp tránh. Đã như vậy, kia liền không có biện pháp gì, chỉ có chọi cứng. Chấn ma bia, Ngô Thần hét lớn một tiếng, từ trên người cho gọi ra chấn ma bia. Bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên tới bán thần cấp, có thể mang chấn ma bia lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Bất quá, chấn ma bia là chuẩn thiên giai linh bảo, cũng không phải thật sự là thiên giai linh bảo, mà Mộ Dung Khác Phượng Hoàng lệnh lại là chân chân chính chính thiên giai linh bảo, có thể không có thể đỡ nổi nó lực lượng, cái này còn rất khó nói. Nhưng là hiện tại hắn đã là không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải ngăn trở Phượng Hoàng lệnh lực lượng, bằng không chờ đợi hắn hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng. Chương 1631, đối kháng thiên giai linh bảo. Chấn ma bia vừa ra, lập tức bộc phát ra hào quang óng ánh, cường thịnh ánh sáng chiếu sáng tinh tế không gian, đem đen kịt một màu tinh tế không gian cho gọt rũa thành một mảnh sáng ngời thế giới. Sán lạn vô cùng, Ngô Thần thúc dục chấn ma bia. Chấn ma bia kịch liệt dũng động, cuồng liệt lực lượng, xông về bốn phương tám hướng, cuốn mà ra, hóa thành kinh khủng ánh sáng, xông về Phượng Hoàng lệnh, nhờ vào đó để ngăn cản Phượng Hoàng lệnh lực lượng. Nhưng là, Phượng Hoàng lệnh chính là thiên giai linh bảo, có dị đoan uy lực kinh khủng, lực lượng đáng sợ, từ Phượng Hoàng lệnh bên trong bộc phát ra, cuốn mà ra, nát bấy bát phương. Vô cùng thật lớn, hai người lực lượng, đất đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ tinh tế không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Một cổ năng lượng kinh khủng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, quét ra, nhanh chóng xông về bốn phương tám hướng, uy thế cực kỳ khủng bố, có thể nói kinh thiên động địa, chính là chuẩn thiên giai linh bảo, cũng muốn theo ta Phượng Hoàng lệnh so sánh, thật là tự tìm đường chết, Mộ Dung Khác lãnh ngạo nói, trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn Phượng Hoàng lệnh, chính là thiên giai linh bảo, có cực đoan kinh khủng uy thế, căn thì không phải là một món chuẩn thiên giai linh bảo có thể so sánh. Cho ta toái, Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, thúc giục Phượng Hoàng lệnh lực lượng đáng sợ, từ Phượng Hoàng lệnh bên trong bộc phát ra, như cùng là ngập lụt một dạng khơi thông mà xuống, xung kích ra, quét ra, xông về Ngô Thần, phải đem hắn cho phai mờ xuống. Lập tức, Ngô Thần thấy áp lực tăng lên gấp bội, mặc dù có chuẩn thiên giai linh bảo hộ thân, hắn vẫn là cảm thấy cái loại này sức mạnh cường hãn đang điên cuồng đè thân thể của hắn, phải đem cả người hắn cho nát bấy xuống. Đối với cái này cái, Ngô Thần cũng là biết nguyên nhân, bởi vì Phượng Hoàng lệnh chính là thiên giai linh bảo, thiên giai linh bảo lực lượng, nếu so với chuẩn thiên giai linh bảo cường đại hơn nhiều. Vì vậy, hắn bây giờ tình cảnh là thập phân tệ hại. Ở trên trời giai linh bảo Phượng Hoàng lệnh lực lượng đả kích bên dưới, Ngô Thần thúc dục chấn ma bia phát ra công kích, cũng là không chống đỡ được, bị trực tiếp cho nát bấy xuống, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng. Thấy vậy, Dạ Huyền Phách, Tư Mã Dương bọn người là nhấc lên tâm, bọn họ đều là rõ ràng, thiên giai linh bảo lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho dù là nửa cường giả thần cấp, tất cả đều là không chống đỡ được, nhưng là, bọn họ cho dù là có lòng lo âu, cũng là không thể làm gì, bởi vì Mộ Dung Khác đã là thúc dục thiên giai linh bảo. Lấy thiên giai linh bảo lực lượng, cho dù là bọn họ những người này xông lên, đó cũng là không làm nên chuyện gì, không có thể tạo được bất cứ tác dụng gì, trừ phi bọn họ cũng sử dụng ra thiên giai linh bảo. Bất quá, rất rõ ràng là không có khả năng, bởi vì thiên giai linh bảo thuộc về là cấm khí, Mộ Dung Khác sử dụng nó, đã là phạm cấm làm, bọn họ cũng không thể giống như Mộ Dung Khác hồ đồ như vậy. Điên cuồng như vậy, hoàn toàn không để ý cấm lệnh, cho nên, bây giờ hết thảy, cũng chỉ có thể là dựa vào Ngô Thần bản thân một người. Ha ha ha, nhìn thấy Ngô Thần công kích bị nát bấy, Mộ Dung Khác cười ha ha, thiên giai linh bảo lực lượng, siêu cấp cường đại, lấy Ngô Thần thực lực, còn vọng tưởng với hắn Phượng Hoàng lệnh chống đỡ được, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Phượng Hoàng lệnh, cho ta trấn áp, Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa thúc dục lên Phượng Hoàng lệnh lực lượng, Phượng Hoàng lệnh run rẩy kịch liệt, bộc phát ra một cổ nóng rực hỏa diễm, đáng sợ hỏa diễm, mãnh liệt chấn động, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ tinh tế không gian, khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Vô tận hỏa diễm điên cuồng dũng động, không ngừng đánh thẳng vào cái này tinh tế không gian, đem trong không gian tất cả vật chất hữu hình hết thảy cũng phá hủy. Đáng sợ hỏa diễm quét ra, lấy kinh khủng uy thế, hướng Ngô Thần cho tiến lên. Tệ hại, nhìn chăm chú một cổ cường thịnh hỏa diễm, Ngô Thần gương mặt hoảng sợ đại biến, một cổ năng lượng thực sự quá với khổng lồ, đơn giản là vượt qua hắn tưởng tượng, lấy trước mắt hắn thực lực, cho dù là thúc dục Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, đạt được siêu cường chiến lực, chỉ sợ cũng đều là không chống đỡ được, trừ phi hắn có thể kích động gấp 5 lần chiến lực. Bất quá, một cổ lực lượng, hắn nhất định phải ngăn trở, bằng không, chờ đợi hắn, đúng là thập phân vận mệnh bi thảm. Địa ngục U Liên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục địa ngục U Liên lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành vô tận hỏa diễm, cháy hừng hực, đem không gian xung quanh, cho hết thảy đốt diệt, căn liền là không thể chống đỡ được một cổ năng lượng kinh khủng. Giờ khắc này, đối mặt với Mộ Dung Khác thúc dục Phượng Hoàng lệnh phát ra công kích, Ngô Thần cũng là không có chút gì do dự, đem chính mình lực lượng cho thúc dục đến mạnh nhất một loại trình độ. Cùng lúc đó, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết cùng Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết đồng thời vận hành, nhanh chóng vận chuyển, từng cổ một năng lượng cường đại từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng lao ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng. Đại Cắt Thuật, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, dứt khoát kiên quyết thúc dục Đại Cắt Thuật. Đại Cắt Thuật chính là viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới tuyệt thế pháp thuật, có tuyệt đối uy lực kinh khủng, siêu cường uy lực, đủ để băng diệt thiên địa vạn vật, phá hủy thế gian hết thảy. Bên kia, Hoàng Phổ Trường Hận thấy Ngô Thần sử dụng ra Đại Cắt Thuật, ngay lập tức sẽ là đem quả đấm nắm, trong mắt tràn đầy căm ghét. Đại Cắt Thuật là Huyền Nguyệt Thần truyện cho hắn, bất quá, hắn sở được đến Đại Cắt Thuật cũng không phải là hoàn chỉnh Đại Cắt Thuật, vì vậy, hắn mới khẩn cấp muốn có được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, đạt được chân chính Đại Cắt Thuật. Nhưng là, hết thảy các thứ này hết thảy cũng bởi vì Ngô Thần xuất hiện mà phát sinh thay đổi, bởi vì Đại Cắt Thuật cuối cùng bị Ngô Thần cho cướp đi. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là to đả kích lớn, hắn căn chính là không có nghĩ đến, mà những người khác chính là ánh mắt trợn to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ngô Thần, bọn họ cũng muốn xem một chút, bản đầy đủ Đại Cắt Thuật, đến cùng có kinh khủng dương nào lực lượng. Đại Cắt Thuật, nhìn Ngô Thần thật sự thi triển thần thuật, Mộ Dung Khác trong mắt cũng là có vô tận thèm thuồng. Tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này, một loại vũ kỹ, căn chính là vào không hắn mắt, chỉ có giống như đại cắt thuật xa như vậy của đại thần thông vô thượng, mới là có thể hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Mộ Dung Khác trong mắt tham lam sâu hơn, vô luận như thế nào, hắn đều phải lấy được cái môn này tuyệt thế thần thông. Cùng với khác một ít pháp thuật thần thông, chỉ cần hắn đạt được những thứ này, đột phá chân thần cảnh, như vậy, vô luận là ai, cũng là không dám nói gì nữa. Phượng Hoàng lệnh, Mộ Dung Khác thúc giục Phượng Hoàng lệnh lực lượng, đáng sợ hỏa diễm, mãnh liệt bùng nổ, nhanh chóng lao ra, quét ra, xông về Ngô Thần, phải đem cả người hắn cho trấn áp. Đối diện, Ngô Thần đối mặt với Mộ Dung Khác công kích, cũng là không có chút gì do dự, sử dụng ra cường đại thần thông pháp thuật, chương 1632, Đại Cắt Thuật. Đại Cắt Thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, sử dụng ra tuyệt đối thần thuật, vô thượng thần thông, vào giờ khắc này phát huy ra uy lực kinh khủng. Chỉ thấy một cổ cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Siêu cường công kích, dũng động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh khủng, đánh thẳng vào toàn bộ tinh tế không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, mãnh liệt năng lượng, tại tinh tế trong không gian chấn động, đại cắt thuật lực lượng, khiến cho tứ phương không gian đều là bị cắt rời, run không ngừng, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ năng lượng kinh khủng. Giờ khắc này, từng đôi mắt đều là nhìn về phía nơi này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là Mộ Dung Khác thiên giai linh bảo cường đại, hay lại là Ngô Thần đại thần thông vô thượng bá đạo hơn. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, lưỡng đạo kinh khủng công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ tinh tế không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ năng lượng kinh khủng. Cuồng bạo năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, cuốn toàn bộ tinh tế không gian, thiên địa chấn động, không gian lay động, không ngừng run rẩy, căn cũng không cách nào dừng lại. Một cổ lực lượng, thật là siêu cấp kinh khủng, đủ để băng rách thiên địa vạn vật, đụng nhau trung tâm, bây giờ đã là hóa thành năng lượng đại dương, mãnh liệt năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, cuồng liệt dũng động, cực đoan bá đạo, mọi người run sợ, thân thể đều là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Mộ Dung Khác cùng Ngô Thần công kích, thật là quá kinh khủng, cho dù là mạnh như nửa cường giả thần cấp, cũng là muốn cảm thấy rung động, nếu là không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, cũng có thể sẽ ngã xuống. Nhưng là, bọn họ ánh mắt, nhưng là vẫn đang ngó chừng đụng nhau trung tâm, nơi đó, bây giờ đã là trở thành một mảnh nhỏ năng lượng đại dương. Cường thịnh ánh sáng, kịch liệt dũng động, khiến cho nơi đó trở nên là giống như vầng mặt trời chói chang một dạng là như vậy sáng lạng. Năng lượng kinh khủng, chất đống chung một chỗ, nhanh chóng bùng nổ, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, phanh, rốt cuộc, kia một vùng không gian cũng không còn cách nào tiếp nhận được một cổ năng lượng kinh khủng. Trực tiếp là phát sinh đại băng liệt, ngút trời năng lượng từ một mảnh kia phá toái địa phương bộc phát ra, quét ra, liệt đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, cuồng bạo năng lượng, từng đợt tiếp theo từng đợt, một tầng tiếp lấy một tầng, điên cuồng dũng động, không ngừng lao ra, quét ra, cuồng bạo vô cùng. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể bị trực tiếp đánh bay, năng lượng kinh khủng, điên cuồng dũng động, đánh ra, để cho hắn là tao bị thương nặng, cơ hồ là muốn nổ tung. Bên kia, Mộ Dung Khác cũng là được một cổ cường đại lực lượng ảnh hưởng, trên người khí huyết dũng động, cuồng liệt không ngừng, ngay cả trong miệng đều là máu tươi chảy ra, hiển nhiên cũng là bị thương. Bất quá, hắn có thiên giai linh bảo hộ thân, Phượng Hoàng lệnh phóng xạ ra cường thịnh ánh sáng, đem cả người hắn cho bao phủ. Thiên giai linh bảo, bực này lực lượng, là muốn vượt xa chuẩn thiên giai linh bảo, do bực này bảo bối tạo thành sức mạnh phòng hộ, dĩ nhiên là vô cùng cường đại, cho dù là mới vừa rồi một kích này, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, đó cũng là hết sức có hạn. Đại cắt thuật, quả nhiên rất mạnh mẽ, Mộ Dung Khác vô cùng khiếp sợ. Ngô Thần thực lực bây giờ, cho dù là mượn địa ngục U Liên lực lượng, cũng bất quá mới là mới vừa đạt tới bán thần cấp mà thôi. Nhưng là, hắn nhưng là bằng vào các loại thần kỹ, vô thượng thần thông, cùng hắn tương bính, cho dù là thúc dục thiên giai linh bảo hắn, cũng là bị chấn thương. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Như vậy, hắn đối với Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa, thì càng thêm lộ ra là muốn tham lam. Ngô Thần mới vừa lấy được Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa, bằng vào Huyền Nguyệt Thần Truyện Thừa, đó là có thể cùng hắn liều chiến đến bây giờ. Nếu là chờ thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, đối với kỹ pháp càng thuần thục, hắn có thể phát huy ra lực lượng, đó cũng là càng kinh khủng hơn, cho đến lúc này, cho dù là hắn, chỉ sợ là cũng không cách nào tiến hành áp chế đi. Phượng Hoàng lệnh, Mộ Dung Khác lại lần nữa thúc giục Phượng Hoàng lệnh, lực lượng hùng hồn, từ trên người hắn lao ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, lập tức, từ Phượng Hoàng lệnh bên trong bộc phát ra một cổ siêu cường hỏa diễm. Đáng sợ hỏa diễm, vọt thẳng đứng lên, mãnh liệt bùng nổ, giống như hỏa thần giáng thế, kinh khủng hỏa diễm, phải đem cả thế giới hết thảy cho hủy diệt đi, không có thứ gì có thể tiếp nhận được một cổ năng lượng kinh khủng. Bên kia, Ngô Thần mới là mới vừa dừng lại, Mới vừa rồi một kích kia, uy lực thì tuyệt đối kinh khủng, siêu cấp cường đại, đối với hắn tạo thành cực đả kích lớn, để cho hắn là người bị thương nặng, cần đi qua điều dưỡng thời gian rất lâu, mới là có thể khôi phục qua. Hưu, đang lúc này, thân thể của hắn nhưng run lên, nhưng mà cảm giác một cổ cường đại lực lượng, đang nhanh chóng hướng hắn cho xông qua. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy một cổ kinh khủng hỏa diễm, mang theo siêu cường uy thế, như cùng là từng miếng biển lửa, hướng hắn cho xông lại, năng lượng kinh khủng, phải đem cả người hắn cho hủy diệt đi, lão già chết tiệt này, thật đúng là không biết xấu hổ, Ngô Thần không nhịn được là mắng chửi, Mộ Dung Khác, thật có hắn, liền là một cái Huyền Nguyệt Thần chuyện thừa, gắt gao cắn hắn không thả, tất muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thật là đối với hắn không nói gì, bất quá, mắng thì mắng. Giải quyết như thế nào cái vấn đề này, mới là dưới mắt hắn cấp thiết nhất vấn đề. Chấn Ma Bia, lúc này, Ngô Thần hay lại là lựa chọn sử dụng Chấn Ma Bia. Cường thịnh năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến Chấn Ma Bia bên trong, Chấn Ma Bia bộc phát ra năng lượng kinh khủng, cường thịnh ánh sáng, dũng động bùng nổ, đánh thẳng vào toàn bộ tinh tế không gian, vô cùng kinh khủng, mà đúng lúc này, Phượng Hoàng lệnh lực lượng cũng là xông lại, cường thịnh hỏa diễm bùng nổ lên, xông thẳng mà ra, quét ra, điên cuồng đánh vào mà. Phượng Hoàng lệnh cùng Chấn Ma Bia lực lượng lần nữa là đụng vào nhau. Từng cổ một năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuồng liệt dũng động, vô cùng bá đạo, kinh khủng vô cùng, cho ta toái. Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, thể nội lực lượng vọt lên đến, dưới vào đến Phượng Hoàng lệnh bên trong, hấp thu Mộ Dung Khác trên người lực lượng sau, Phượng Hoàng lệnh uy thế một lần nữa bộc phát ra, trở nên càng kinh khủng hơn, cuồng bạo năng lượng, điên cuồng dũng động, không ngừng chấn động, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Phượng Hoàng lệnh chính là thiên giai linh bảo, thân lực lượng chính là thập phân kinh khủng, cộng thêm thượng Mộ Dung Khác trên người lực lượng, uy thế càng tăng cường thật nhiều, đủ để phá hủy thế gian vạn vật. Chương 1633, Chấn Ma Bia vỡ vụn. Két, ở Phượng Hoàng lệnh chấn áp bên dưới, cho dù là Chấn Ma Bia, tất cả đều là không chịu nổi, phát sinh băng liệt, thiên giai linh bảo, lực lượng tuyệt đối kinh khủng, không giống bình thường. Chấn Ma Bia, cho ta chĩa vào. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục thể nội lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, xông thẳng mà ra, dưới vào đến Chấn Ma Bia bên trong, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn để ở một cổ lực công kích cường đại đo. Nếu không phải nhưng, chờ đợi hắn hậu quả, đúng là khó có thể tưởng tượng. Đối mặt với Ngô Thần điên cuồng phản công, Mộ Dung Khác cười khẩy, hắn tu vi và thực lực, cường đại cỡ nào, lại nắm trong tay bảo vật tuyệt thế, cho dù là Ngô Thần như thế nào đi nữa điên cuồng phản công, đó cũng là không cách nào thay đổi vận mạng hắn, hắn kết quả, tuyệt đối là chỉ có một, đó chính là thất bại. Phượng Hoàng lệnh, Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, thể nội lực lượng điên cuồng bộc phát ra, cường thịnh lực lượng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Phượng Hoàng lệnh phun ra vô tận hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng đánh vào mà xuống, giống như từng mảnh hỏa vũ, hướng Ngô Thần cho đánh tới. Ở cường đại như thế lực lượng công kích bên dưới, Chấn Ma Bia rốt cục thì không chịu nổi, hoàn toàn băng liệt. Thấy vậy, mọi người không có cái nào không rung động, thiên giai linh bảo, uy lực quả nhiên là siêu cấp kinh khủng, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ đến mức nào. Cho dù là bây giờ dưới trạng thái Ngô Thần, thúc dục chuẩn thiên giai linh bảo, đó cũng là không thể chịu đựng ở đây một cổ lực lượng kinh khủng. Trực tiếp là bị chấn bể, kèm theo Chấn Ma Bia bị chấn bể, Ngô Thần cũng là gặp phải hủy diệt tính đả kích, thân thể bị thoáng cái đánh bay, trong miệng tiên huyết ói như điên, toàn thân nổ tung, vô tận tiên huyết, tung tóe đi ra, người bị thương nặng, không biết quá lâu dài, Ngô Thần mới là dừng lại, ổn định thân thể của mình, nhưng là, hắn hiện tại thân thể, đã là trở nên hết sức yếu ớt. Không ngừng bị thương, đưa đến thân thể của hắn không ngừng đung đưa, cơ hồ là liền đứng cũng không vững, Chấn Ma Bia bị nát bấy, nhìn Chấn Ma Bia bị nát bấy, Ngô Thần nặng nề thở dài một tiếng, Chấn Ma Bia chính là Huyễn Phụ Sở luyện chế vô thượng pháp bảo. Theo hắn nhiều năm, nhưng bây giờ là ở chỗ này bị nát bấy, ít như gì để cho người cảm thấy có chút tiếc cho. Dù sao, Chấn Ma Bia là Huyễn Phụ lưu trên đời này duy nhất một món pháp bảo. Mà nay, duy nhất pháp bảo cũng là không có, không còn tồn tại, không đúng, đột nhiên, Ngô Thần ngẩn ra. Hắn nghĩ đến cái gì so với Chấn Ma Bia càng trọng yếu hơn đồ vật. Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần gào thét một tiếng này, lộ ra vô cùng thê lương, vô cùng nhọn, chói tai cực kỳ, Ngô Thần nhớ tới, Nguyệt Thanh Trúc vẫn còn ở Chấn Ma Bia bên trong, bây giờ, Chấn Ma Bia cũng nát bấy, như vậy, Nguyệt Thanh Trúc há chẳng phải là, nghĩ tới cái này, Ngô Thần không khỏi bi phẫn dị thường, Nguyệt Thanh Trúc giúp hắn rất nhiều bận rộn, chuyện lần này, cũng là bởi vì hắn mà ra, nếu không phải là giúp hắn, nàng cũng sẽ không thi triển ra Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật. Không thi triển Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, trên người nàng năng lượng cũng sẽ không hao hết, cũng sẽ không bị hắn cho giấu vào Chấn Ma Bia bên trong. Là ta hại ngươi a, Ngô Thần bi phẫn giống to, tràn đầy thê lương, trong mắt càng là chảy ra huyết lệ, nguyên hắn đem Nguyệt Thanh Trúc cho an trí ở Chấn Ma Bia bên trong. Đó là từ một mảnh lòng tốt, sợ nàng lại lần nữa bị thương tổn. Vậy mà, quay đầu lại nhưng là hại nàng mất mạng. A, chợt, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ không biết từ đâu tới đây lực lượng cường đại. Từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ lực lượng, thập phần kinh khủng, thập phần cường đại, vượt qua xa tưởng tượng. Cái gì? Bên kia, Mộ Dung Khác cả kinh thất sắc, mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, thế nào cũng không nghĩ ra, ở trên người hắn, lại là có thể bộc phát ra một cổ cường đại như vậy lực lượng. Trừ hắn ra, những người khác tất cả đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ánh mắt bọn họ đều là đang nhìn Ngô Thần, cũng là cảm thấy thập phần rung động, bởi vì bọn họ mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, Ngô Thần gặp phải Mộ Dung Khác thiên giai linh bảo công kích. Đã là người bị thương nặng, thực lực bị tổn thương rất nặng, nhưng là, bây giờ thế nào, nhưng là bộc phát ra một cổ kinh khủng như vậy năng lượng. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi xem ta như thế nào báo thù cho ngươi, Ngô Thần bi phẫn nói, trong mắt tràn đầy cừu hận. Nguyệt Thanh Trúc bởi vì hắn mà chết, hắn có trách nhiệm vì nàng báo thù, hắn nhất định phải để cho Mộ Dung Khác xuất huyết đại giới. Mộ Dung Khác, nạp mệnh, Ngô Thần giống to, trên người sát ý dũng động, cuồng liệt bùng nổ, cuốn toàn bộ tinh tế không gian, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, cảm thụ một cổ sát ý vô biên, cũng là cực độ rung động, một cổ sát ý, thật sự là quá mạnh mẽ, mãnh liệt đến đủ để cho bọn họ đều là cảm thấy tâm kinh đảm chiến bước. Mộ Dung Khác sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn Ngô Thần, cảm thụ trên người hắn kia một loại kinh khủng sát ý. Trong lòng cuối cùng sinh ra một loại sợ hãi, nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại thư thái, bởi vì Ngô Thần trước đã là bị thương nặng, thực lực giảm bớt nhiều, bây giờ trạng thái, bất quá cũng là cường chống đỡ mà thôi, căn không đủ gây sợ, mà hắn thì sao, có thiên giai linh bảo hộ thân, ở trên trời giai linh bảo bên dưới, chỉ cần không gặp chân thần cảnh cường giả, vô luận là ai tới, cũng là không có khả năng làm hắn bị thương. Phượng Hoàng lệnh, Mộ Dung Khác lại lần nữa thúc dục Phượng Hoàng lệnh. Thiên giai linh bảo lực lượng, bộc phát ra, cường thịnh khí thế, xông thẳng lên, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, bộc phát ra, đánh thẳng vào toàn bộ tinh tế không gian. Hắn nhìn Ngô Thần, nơi khóe miệng lộ ra tàn khốc cười lạnh, bây giờ, sự tình đã là diễn biến đến như vậy một loại trình độ. Hắn đã là không có lựa chọn nào khác, nếu như hắn có thể được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất, nếu như hắn không chiếm được, đó cũng là không có biện pháp sự tình, bất quá, bất kể như thế nào. Hắn đều là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ngô Thần. Tiểu tử này thiên tư vô cùng nghịch thiên, muốn là hôm nay không giết hắn, để cho hắn cho chạy trốn, đem tới nhất định sẽ thành là đại họa tâm phúc. Cho nên, vô luận như thế nào, Ngô Thần đều là chỉ có một kết quả, kia chính là cái chết, tuyệt đối không thể nào có loại thứ hai có khả năng. Bên kia, Ngô Thần nhìn Mộ Dung Khác, trong mắt cũng đầy là lãnh khốc, Nguyệt Thanh Trúc chết, là Mộ Dung Khác một tay bồi dưỡng, hôm nay, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái lão gia hỏa này. Nhất định phải để cho Mộ Dung Khác vì đó hành động xuất huyết đại giới. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, gấp 5 lần lực lượng bùng nổ, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết cao tốc vận hành. Một cổ khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát ra, xông vào toàn bộ trong không gian, giờ khắc này, ở bi phẫn bên dưới, Ngô Thần cuối cùng sử dụng ra gấp 5 lần lực lượng. Gấp 5 lần lực lượng, đây chính là Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết tu hành đến mạnh nhất thời điểm mới có thể có. Nếu là lấy Ngô Thần trạng thái bình thường, hắn là tuyệt đối không thể nào đi triển ra. Chương 1634, gấp 5 lần lực lượng. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết bộc phát ra, gấp 5 lần lực lượng, có uy thế, đó là tuyệt đối kinh khủng, siêu cường năng lượng từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, có khó có thể tưởng tượng uy lực đáng sợ, một cổ lực lượng đủ để băng rách thiên địa vạn vật, phấn toái không gian hết thảy. Giờ khắc này, Ngô Thần không gian xung quanh phát sinh nổ tung, căn cũng không cách nào ngăn cản một cổ siêu cường năng lượng. Biến hóa là lần lượt không gian liệt vùng. Ở những cái khe kia bên trong, từng cổ một rét lạnh khí, hiu hiu đi ra, quét ra, nhưng là, còn không có bộc phát ra uy lực đến, chính là bị vô tình chấn vỡ, căn liền không thể tới gần Ngô Thần, gấp 5 lần lực lượng, dũng động đi ra, cuồn cuộn không ngừng, chấn động bát phương, uy thế kinh khủng, cực đoan kinh người, kinh thiên động địa, bên kia, Dạ Huyền Phách, Hoàng Phổ Quân mấy người cũng đều là hù dọa giật mình. Khiếp sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt lại là có sợ hãi, thế nào cũng không nghĩ đến, ở Ngô Thần trên người. Cuối cùng bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, một loại sức mạnh, vô cùng cường đại, đã là vượt qua một loại bán thần cảnh, cho dù là bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng đều là so với không được. Đáng ghét, Hoàng Phổ Trường hận không ngừng trong lòng gầm thét, hắn nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy vô tận vẻ oán độc, Ngô Thần có hết thảy, nguyên cũng hẳn là thuộc về hắn, nhưng bây giờ là để cho Ngô Thần cho đoạt đi, cái này làm cho trong lòng của hắn đối với Ngô Thần hận ý đạt tới một loại tột đỉnh trình độ. Nếu là không có người này tồn tại, như vậy, toàn bộ vinh dự, tất cả mọi thứ, đều đưa vì hắn được, hắn mới là thiên vũ đại lục mạnh nhất người kia, cũng là tối hẳn đạt được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa người. tiểu tử này làm sao biết bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Mộ Dung Khác cũng là bị chấn động đến, hắn khiếp sợ nhìn Ngô Thần, thế nào cũng không nghĩ ra, từ trên người Ngô Thần, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, bất quá, vậy thì thế nào, hắn bây giờ nhưng là có thiên giai linh bảo hộ thân. Ở trên trời giai linh bảo lực lượng tăng phúc bên dưới, khiến cho hắn chiến lực tăng lên gấp bội, chỉ cần không gặp chân chính chân thần cảnh cường giả, vô luận ai tới, cũng không thể là đối thủ của hắn, càng không thể nào đánh bại cho hắn. Phượng Hoàng Lệnh, Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, toàn bộ lực lượng dưới vào đến Phượng Hoàng Lệnh bên trong, khiến cho Phượng Hoàng Lệnh run rẩy kịch liệt, hung hỏa diễm từ trong đó bắn ra, khiến cho không gian xung quanh đều là hóa thành một cái biển lửa. Liệt diễm dậy sóng, cuồn cuộn dũng động, đốt diệt toàn bộ không gian, phá hủy thế gian vạn vật. Giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng đang phát sinh đại băng liệt, vô tận hỏa diễm, đốt diệt toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, chấn động toàn bộ tinh tế không gian, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người. Đối mặt với Ngô Thần lực lượng kinh khủng, Mộ Dung Khác cũng là không có chút gì do dự, thúc giục Phượng Hoàng Lệnh, sử dụng ra tuyệt đối kinh khủng một đòn, siêu cường năng lượng, hung bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, cực đoan hung hãn, là lúc, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, năng lượng kinh khủng quét ra, giống như là muốn lật lộn lại như thế, kinh khủng như vậy năng lượng, bưng là như thế kinh người, kinh thiên động địa, mà đúng lúc này, Ngô Thần thúc dục siêu cường lực đo, cũng là xông lại, năng lượng cường đại, tạo thành kinh khủng công kích, nhanh chóng phóng ra, hình cùng nộ hải sóng, kinh thiên động địa, ở đó một đôi khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai cổ siêu cường lực lượng, rốt cục thì đụng vào nhau, lập tức, toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ năng lượng kinh khủng. Sinh ra đại băng liệt, một chiêu này công kích, Ngô Thần cùng Mộ Dung Khác đều là sử dụng ra bản thân toàn bộ lực lượng. Siêu cường năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, khiến cho toàn bộ tinh tế không gian đều là đang phát sinh nổ mạnh. Từng cổ một năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, cuốn toàn bộ tinh tế không gian, giờ khắc này, không đơn thuần là Thiên Vũ Đại Lục chưa cường có cảm ứng. Còn lại một ít thế giới cường giả, tất cả đều là có cảm ứng, rối rít là từ mỗi người trong thế giới lao ra, đi tới vô tận tinh tế không gian, nhìn bên này thật sự chuyện phát sinh, chẳng lẽ là cảm thấy vô cùng rung động, không nghi ngờ chút nào, một kích này lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, cường thịnh năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, uy thế như vậy, đủ để dung chuyển toàn bộ tinh tế không gian, vô cùng cuồng bạo, đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau trung tâm phóng xạ mở, xông về bốn phương tám hướng. Ngô Thần cùng Mộ Dung Khác hai người đều là gặp phải cực đả kích lớn. Năng lượng kinh khủng, không ngừng đánh thẳng vào thân thể bọn họ, khiến cho hai người đều là tao bị thương nặng, Ngô Thần thân hình bay ngược mà ra, nguyên, thân thể của hắn chính là gặp phải đòn nghiêm trọng, bị thương cực sâu, bây giờ lại gặp phải một cổ cường đại năng lượng đả kích, khiến cho hắn là thương càng thêm thương, thân thể bộc phát tệ hại, không ngừng đung đưa, suýt nữa là ngay cả đứng cũng không vững, nhưng là, trong mắt của hắn nhưng là vô cùng bi phẫn, trong lòng càng là có vô tận bi thương. Bởi vì Nguyệt Thanh Trúc chết ở Mộ Dung Khác trong tay, vô luận như thế nào, hắn cũng có vì nàng cho báo thù. Đối diện, Mộ Dung Khác sắc mặt xanh mét, âm lãnh đến đáng sợ, hắn thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng cuối cùng khủng bố như vậy, liền thúc dục tiên giai linh bảo hắn đều là bị thương nặng, đây đối với hắn mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Mộ Dung Khác trong mắt sát ý dũng động, hôm nay vô luận như thế nào hắn đều không thể để cho Ngô Thần cho còn sống. Hắn nhất định sẽ đưa hắn chém giết, nếu không, đem tới nhất định sẽ thành là đại họa tâm phúc. Dứt lời, Mộ Dung Khác cả người dung nhập vào Phượng Hoàng Lệnh bên trong, cùng Phượng Hoàng Lệnh hợp hai thành một. Nhìn thấy cái này, tại chỗ người chẳng lẽ là sắc mặt hoảng sợ đại biến, vô cùng khủng hoảng, không nghĩ tới Mộ Dung Khác lại điên cuồng đến một loại mức độ, cùng Phượng Hoàng Lệnh hợp hai thành một, đem Phượng Hoàng Lệnh lực lượng phát huy đến cực hạn trình độ. Phải biết, Phượng Hoàng Lệnh chính là thiên giai linh bảo, có vô cùng uy lực kinh khủng. Một khi bộc phát ra toàn bộ lực lượng, chỉ cần đối phương không đạt tới chân thần cảnh, vô luận là ai, đều là chỉ có bị diệt phần, căn sẽ không có loại thứ hai có khả năng, người này điên, phải mau ngăn cản hắn. Dạ Huyền Phách hù dọa giật mình, Phượng Hoàng Lệnh nếu là hoàn toàn sống lại, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì đùa, đủ để tiêu diệt thiên địa vạn vật, cho dù là bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả, đó cũng là chắc chắn phải chết. Thế nào ngăn cản, ai đi ngăn cản, thiên giai linh bảo lực lượng, kinh khủng như vậy. Bộc phát ra toàn bộ thực lực, cho dù là bọn họ những người này toàn bộ xông lên, đều là chắc chắn phải chết, căn không chống đỡ được. Chương 1635, Hóa Rồng, sớm biết như vậy, ta nên đem Bạch Hổ Ngọc cho mang đến. Dạ Huyền Phách thở dài một tiếng, đối mặt với Mộ Dung Khác Phượng Hoàng Lệnh, ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục phía trên, duy có một loại đồ vật mới là có thể cùng với lẫn nhau chống lại. Đó chính là Thiên Giai Linh Bảo, Thiên Giai Linh Bảo như vậy bảo bối, bọn họ Bạch Hổ Đế Quốc cũng có, đó chính là Bạch Hổ Ngọc. Bất quá, bây giờ Bạch Hổ Ngọc ở Bạch Hổ Đế Quốc, hắn căn không mang tới. Vì vậy, bây giờ tình thế, cũng chỉ có thể là dựa vào Ngô Thần bản thân một người. Những người khác vậy là không có nửa chút biện pháp. Suy, làm Mộ Dung Khác cùng Phượng Hoàng Lệnh dung hợp lẫn nhau sau. Lập tức, một cổ siêu cường hỏa diễm, chính là từ Phượng Hoàng Lệnh bên trong lao ra, đáng sợ hỏa diễm, xông thẳng mà ra, như cùng là mãnh liệt sóng biển, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, kinh thiên động địa, vô cùng kinh khủng, là lúc, toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Vô tận hỏa diễm, bay lên, trực tiếp thiêu đốt, kinh khủng hỏa diễm, mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, lộ ra cực đoan kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, đối diện, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, mí mắt đất giật mình. Từ nơi này một cổ cường thịnh trong ngọn lửa, hắn ngửi được một cổ cực đoan khí tức kinh khủng, một cổ hơi thở, vô cùng khổng lồ, giống như tuyệt vọng thủy triều, hướng hắn cho lao xuống, phải đem cả người hắn bao phủ lại. Thân là đan thần, Ngô Thần tự nhiên biết, thiên giai linh bảo đến cùng có kinh khủng dương nào uy lực. Các thứ nếu là hoàn toàn sống lại, sẽ bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, đủ để băng diệt thiên địa vạn vật, nát bấy thế gian hết thảy, không phải là chân thần cảnh cường giả, cơ hồ không có người có thể tiếp được. Bất quá, trong lòng của hắn càng nhiều là bi thương phẫn, bởi vì Nguyệt Thanh Trúc bị Mộ Dung Khác cho giết chết. Kèm theo chấn ma biên nát bấy, cùng nhau tan thành mây khói, nghĩ tới cái này, hắn liền giận từ tâm lên, cho dù là kiếp trước bị người cho ám toán, mất tánh mạng, hắn đều chưa từng như thế bi phẫn qua. Hắn nhìn Phượng Hoàng Lệnh, trong lòng tức giận lại độ là bộc phát ra, vô tận cừu hận, dũng động ở trong lòng hắn, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, đưa hắn lý trí cũng cho bao phủ hoàn toàn, giống, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Trong miệng phát ra không giống người gầm to, hóa rồng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, vào giờ khắc này, hắn là như vậy không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp là thi triển ra hóa rồng, lập tức, một cổ mãnh liệt long khí, từ trên người hắn lao ra, một cổ long khí, thập phần to lớn, như cùng là sóng dữ một dạng mãnh liệt không ngừng, chấn động mở ra, kèm theo long khí bùng nổ, Ngô Thần thân thể, cũng là đột nhiên phát sinh thay đổi thật lớn, nhanh chóng bành trướng, kinh khủng uy thế, từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian. Vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, chỉ chốc lát sau, một cái khổng lồ cự long, liền là xuất hiện ở tinh tế trong không gian. Điều này cự long, vô cùng khổng lồ, thân thể cũng là dị đoan cứng rắn, màu vàng óng thân thể, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, có cực kỳ đáng sợ uy thế, sự khủng bố uy năng, đủ để băng diệt thiên địa vạn vật. Nhìn chăm chú điều này khổng lồ kim long, tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn có như thế một chiêu. Có thể đem thân thể của mình đều là hóa thành một con cự long. Phải biết, long tộc lực lượng, đó là tuyệt đối cường đại, có khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy thế. Ở toàn bộ thiên địa vũ trụ gian, có thể với long tộc lẫn nhau chống lại, đó là ít tại càng ít. Chính là chỗ này một chiêu, nhìn thấy Ngô Thần thân biến hóa kim long, Hoàng Phổ Trường Hận hai quả đấm đất nắm chặt, trong mắt tràn đầy kỵ hận. Đối với Ngô Thần một chiêu này, hắn có thể nói là vô cùng phẫn hận, bởi vì đã từng hắn, chính là thua ở một chiêu này bên dưới, nuốt hận nơi này, cho nên hắn vừa nhìn thấy một chiêu này, ngay lập tức sẽ là hồi tưởng lại chính mình đã từng bị Ngô Thần cho đánh bại cảnh tượng. Không khỏi là càng phẫn hận, đối với Ngô Thần hơn bất mãn, hắn thề, nhất định phải đánh bại Ngô Thần, cọ rửa đã từng sỉ nhục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngô Thần có thể từ Mộ Dung Khác trong tay sống tiếp. Bất quá nhìn dáng dấp, cơ thượng là không có khả năng, bởi vì Mộ Dung Khác đã là sử dụng ra thiên giai linh bảo. Bằng vào thiên giai linh bảo uy thế, đủ để tiêu diệt chân thần cảnh bên dưới bất luận nhân vật nào. Dù là long tộc lực lượng có mạnh đến đâu, thực lực như thế nào đi nữa kinh khủng, đó cũng là không thể chống đỡ được thiên giai linh bảo lực lượng. Cho nên, trận chiến này, Ngô Thần là chết chắc, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai có khả năng. Long tộc sao? Nhìn thấy Ngô Thần thân biến hóa kim long, Mộ Dung Khác nhưng là chẳng thèm ngó tới. Long tộc thì như thế nào? Không đạt tới chân thần cảnh, cho dù là long tộc, đó cũng là con kiến hôi, cho ta toái. Mộ Dung Khác thúc giục Phượng Hoàng Lệnh, lực lượng cường đại từ Phượng Hoàng Lệnh bên trong lao ra, khí thế kinh khủng trực tiếp là bộc phát ra, quét ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động kinh khủng công kích, phải đem hắn cho một giờ đánh giết hết. Thao thiên hỏa diễm, quét ra, lực lượng kinh khủng, cuồng bạo vô cùng, kinh hãi cực kỳ, chấn động toàn bộ không gian, là lúc, toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Kinh khủng hỏa diễm, không bùng nổ, trải rộng cửu thiên thập địa, kinh hãi năng lượng, vô tình đánh thẳng vào toàn bộ không gian, lộ ra thập phân kinh khủng, dị đoan kinh người, giống Ngô Thần ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, chấn động toàn bộ thiên địa, cực đoan kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, giờ khắc này, hắn là như vậy thúc giục toàn bộ lực lượng, thân thể hóa rồng, cộng thêm thượng địa ngục U Liên cùng huyền thiên tạo hóa quyết gấp 5 lần chiến lực. cùng Mộ Dung khác cùng hắn thiên giai linh bảo đối kháng lẫn nhau. Nhìn một chút ai cường đại hơn, càng bá đạo. Hưu, trên lưng xòe hai cánh, cự đại long xí vỗ, một cổ lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, cuốn lên một đạo cuồng phong, vỡ vụn xuống, thoáng chốc, phía dưới không gian, đều là bị chấn bể, kinh khủng cụ phong, xé mà xuống, chỗ đi qua, hết thảy, đều là bị phá hủy, căn chính là không chống đỡ được một cổ lực lượng kinh khủng. Thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Long tộc không hổ là vũ trụ gian trí cường chủng tộc. Một cổ lực lượng, đơn giản là siêu cấp kinh khủng, khó có thể tưởng tượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Long xí một cánh, lực lượng khổng lồ, tác dụng với Ngô Thần thân thể, khiến cho thân thể của hắn ngay lập tức sẽ là lao ra. Xông về Mộ Dung khác, xông về Phượng Hoàng lạnh, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, tìm chết, nhìn thấy Ngô Thần lại dám vọt thẳng tới, Mộ Dung khác cười lạnh một tiếng, Phượng Hoàng lạnh chính là thiên giai linh bảo, có cực đoan lực lượng kinh khủng, Ngô Thần lại dám vọt thẳng tới, đây chẳng phải là tìm chết là cái gì chứ? Chương 1636, đối kháng, Mộ Dung khác thúc dục Phượng Hoàng lạnh, kinh khủng hỏa diễm, cháy hừng hực, mang theo đốt diệt vạn vật kinh khủng uy thế, hướng Ngô Thần cho tiến lên, phải đem hắn cho tiêu diệt, nhưng mà, đối mặt với Phượng Hoàng lạnh hỏa diễm, Ngô Thần nhưng là không tránh không né, chính là chỗ này sao tiến lên, cường đại long khu, bền chắc không thể gãy, vô cùng bá đạo, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng, phanh, ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần cùng Phượng Hoàng lệnh hỏa diễm rốt cục thì đụng vào nhau. Nhất thời, kia một vùng không gian đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng nổ lên, từng cổ một năng lượng kinh khủng, vọt thẳng đánh mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng, cực đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là ở ngưng mắt nhìn đụng nhau điểm, nơi đó, Ngô Thần chính thúc dục lực lượng cường đại, cùng Phượng Hoàng lệnh hỏa diễm đối kháng lẫn nhau, với nhau giữa mở ra kịch liệt giao phong. Không biết tự lượng sức mình, Phượng Hoàng lệnh bên trong Mộ Dung khắc lạnh rên một tiếng, long tộc thì như thế nào, tại hắn thiên giai linh bảo trước mặt, là long cũng phải bàn chứ, nếu muốn phát huy ra uy lực, khả năng không, nhưng là, ngay tại hắn cho là, Ngô Thần sắp bị ngọn lửa nuốt mất thời điểm, đột nhiên, phanh, một tiếng, kia một cổ hỏa diễm, trong nháy mắt nổ lên, hóa thành từng đạo ngọn lửa, xông về bốn phương tám hướng, cái gì, Mộ Dung khắc mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy vô tận rung động, thế nào cũng không nghĩ ra. Ngô Thần lực lượng lại là kinh khủng như vậy, có thể nát bấy xuống hắn công kích, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, giống nát bấy Mộ Dung khác hỏa diễm sau, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, hai cánh khẽ vỗ, Ngô Thần nhanh như tia chớp lao ra, hiển hách hung uy, rung động thiên địa, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng. Khổng lồ long khu, mang theo chấn vỡ vạn vật một loại kinh khủng uy thế. Bay thẳng đến Mộ Dung khác cho tiến lên, không có nửa điểm nhi do dự. Hôm nay, bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho Mộ Dung khác làm Nguyệt Thanh Trúc chết trả giá thật lớn. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Nhìn thấy Ngô Thần lại dám hướng hắn cho xông lại, Mộ Dung khác trong mắt cũng là thoáng hiện qua vẻ âm tàn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Hưu, lúc này cũng là không do dự, thúc dục Phượng Hoàng lệnh, Phượng Hoàng lệnh run rẩy kịch liệt. Từng cổ một năng lượng kinh khủng, từ trong bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, năng lượng kinh khủng, thao thiên hỏa diễm, mãnh liệt chấn động, quét ra, đánh vào mà xuống, cực kỳ kinh khủng, kinh thiên động địa, có thể phá hủy thế gian vạn vật, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục hai cánh, vọt thẳng xuống, lực lượng kinh khủng, vô tình bùng nổ, đủ để phá hủy thiên địa vạn vật, nát bấy thế gian hết thảy. Rốt cuộc, Ngô Thần cùng Mộ Dung khác lực lượng đụng vào nhau, khoảnh khắc, một cổ năng lượng kinh khủng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, như cùng là ngút trời sóng biển, đánh vào mà xuống, quét ra, vô tình đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng to lớn năng lượng, từ đụng nhau điểm lao ra, quét ra, vô tình đánh thẳng vào toàn bộ không gian, từng đợt tiếp theo từng đợt, một tầng tiếp lấy một tầng, điên cuồng dũng động, đánh vào mà xuống, có cực đoan kinh khủng uy thế, chấn động toàn bộ thiên địa, vào giờ phút này, trong lúc nổ tung, đã là hóa thành năng lượng đại dương, từng cổ một lực lượng đáng sợ, từ trong đó bộc phát ra, quét ra, không ngừng đánh vào, không ngừng chấn động, mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, lộ ra vô cùng kinh người. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là ngưng mắt nhìn đụng nhau trung tâm, từng cổ một kinh người năng lượng, từ trong bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, dị đoan kinh khủng uy thế, chấn động toàn bộ không gian, đem chung quanh hết thảy cũng phá hủy, không lưu lại mảy may, giống Ngô Thần hét giận dữ, bi phẫn lực lượng, bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hung hăng lao xuống, không nhìn chung quanh cháy hừng hực hỏa diễm, lại lần nữa ép tới gần Mộ Dung Khác. Mộ Dung Khác sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, dưới tình huống này, Ngô Thần lại là còn dám hướng hắn cho vọt tới, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết à? Chết cho ta! Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, thúc dục Phượng Hoàng lệnh lực lượng đáng sợ bộc phát ra, xông về Ngô Thần, phải đem hắn cho chấn sát xuống. Phượng Hoàng lệnh chính là thiên giai linh bảo, có uy lực kinh khủng, lực lượng cường đại, đánh vào Ngô Thần trên người, cho dù là Ngô Thần bây giờ thúc dục là Long Khu, cứng rắn vô cùng, nhưng cũng là bị chấn nứt ra, từng đạo tiên huyết từ trong đó tung tóe mà ra, trong phút chốc liền chảy rộng cả người, Ngô Thần không nhịn được phát ra trận trận tiêu thê lương thảm thiết. Thanh âm này vô cùng thê lương, nhìn thấy giật mình, khiến cho lòng người sinh thở dài, tất cả mọi người là không nhịn được thở dài, một tên thiên tài tuyệt thế, vô thượng yêu nghiệt, chính là chỗ này sau ngã xuống, còn không có hoàn toàn lớn lên, không có toát ra càng sáng lạc ánh sáng, chính là chỗ này sau ngã xuống, không thể không nói, đây là một cái to lớn tiếc nuối, dám đối với kháng thiên giai linh bảo, đơn giản là tự tìm đường chết. Hoàng Phủ Trường Hận nơi khóe miệng vén lên một tia cười lạnh. Thiên giai linh bảo, lực lượng cường đại cỡ nào, uy lực thì kinh khủng bực nào, một khi hoàn toàn sống lại, chân thần cảnh bên dưới, không có người có thể ngăn cản, Ngô Thần lại dám khiêu khích thiên giai linh bảo, đây chẳng phải là tìm chết thì là cái gì chứ? Vào giờ phút này, Ngô Thần chính chịu đựng vô biên đau khổ, quanh thân hỏa diễm chính đang thiêu đốt hừng hực, đáng sợ hỏa diễm ở bên người tứ lược, phải đem cả người hắn thân thể hết thảy cũng cho đốt diệt. Tình thế nghiêm nghị, nếu là lại không nghĩ ra cái gì hữu hiệu sách lược ứng đối. Như vậy, chờ đợi hắn, có thể là vô tận hủy diệt. Đế Thủy Kinh, Ngô Thần vận chuyển Đế Thủy Kinh. Đế Thủy Kinh chính là tuyệt thế pháp thuật, đối với thế gian bất kỳ hỏa diễm lực lượng, đều có tác dụng khắc chế. Dưới tình huống này, đúng là hắn duy nhất phương pháp bảo vệ tánh mạng. Đế Thủy Kinh điên cuồng vận hành, vô tận lực lượng, bộc phát ra, liên tục không ngừng hấp thu chung quanh lực hỏa diễm, giảm bớt hỏa diễm đối với thân thể của hắn tổn thương. Có Đế Thủy Kinh hiệp trợ, Ngô Thần thống khổ muốn giảm xuống nhẹ một chút, bất quá, tình thế đối với hắn mà nói, vẫn là tương đối nghiêm nghị, hắn yêu cầu đánh nhanh thắng nhanh, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, giống, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo long khí, lại lần nữa là bộc phát ra, năng lượng kinh khủng, nhanh chóng lao ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, long khí, đây là chí cường chí phách khí, có khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, một khi thả ra, đủ để vỡ nhỏ thiên địa, hủy diệt không gian vạn vật. Chương 1637, đánh bại Mộ Dung Khác. Giờ khắc này, Ngô Thần cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp thúc dục long khí, cuồng liệt long khí từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là mãnh liệt sóng biển một dạng cuốn mà ra. Hung cực kỳ kinh khủng, cùng lúc đó, Đế Thủy Kinh cũng là ở điên cuồng vận chuyển, từng cổ một lực lượng khổng lồ từ trong đó bộc phát ra, đem chung quanh lực hỏa diễm liên tục không ngừng hóa giải được, giảm bớt Phượng Hoàng lệnh đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương. Phượng Hoàng lệnh bên trong, Mộ Dung Khác cũng là cảm thấy thập phân rung động, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần thân thể lại là cường đại như thế, có thể ở hắn Phượng Hoàng lệnh bên trong cũng có thể giữ vững lâu như vậy. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người Long Khu đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mộ Dung Khác lạnh rên một tiếng, hắn cũng là không tin cái đó ta, Ngô Thần lực lượng cho dù là như thế nào đi nữa mạnh, đó cũng là có một độ, mà hắn bây giờ thật sự thúc dục, chính là thiên giai linh bảo Phượng Hoàng lệnh, ở trên trời giai linh bảo lực lượng đả kích bên dưới. Chỉ cần đối phương không đạt tới chân thần cảnh, như vậy đều là thua không nghi ngờ. Phượng Hoàng lệnh hỏa diễm bộc phát ra, một cổ tiếp lấy một cổ, một đạo tiếp lấy một đạo, điên cuồng dũng động, quét ra, đánh vào mà xuống, hướng Ngô Thần không ngừng phóng tới, phải đem cả người hắn cho hủy diệt. Đang lúc này, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là ngập lụt một dạng tiết ra, hạo hạo đáng đáng, cuốn bát phương, phanh, đuôi rồng ngăn lại, thúc dục Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết. Bộc phát ra gấp 5 lần chiến lực, lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn lao ra, quét ra, điên cuồng lao ra, vô cùng cuồng bạo, giờ khắc này, Ngô Thần là biến hóa bi phẫn là lực lượng, năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, điên cuồng lao ra, trực tiếp là xông về Phượng Hoàng lệnh, tìm chết, nhìn Ngô Thần đến loại thời điểm này, vẫn là ở xông lại, Mộ Dung Khác cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp là thúc dục lực lượng cường đại, thực lực kinh khủng, bộc phát ra, có phá hủy thiên địa vạn vật năng lượng kinh khủng. Từ Phượng Hoàng lệnh bên trong bộc phát ra, không ngừng đánh thẳng vào Ngô Thần thân thể, lực lượng cường đại, không ngừng đánh đến hắn, phải đem cả người hắn cho hủy diệt. Ở Phượng Hoàng lệnh lực lượng đả kích bên dưới, Ngô Thần trên người lại vừa là tăng thêm từng đường vết thương. Nhưng là, hết thảy các thứ này cũng thì không cách nào ngăn cản hắn bước tiến. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, long xí một cánh, tốc độ chợt tăng, cuối cùng chuyển tiếp Phượng Hoàng lệnh lớp năng lượng, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ, nhanh chóng lao ra, lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ. Chấn động mở ra, cuốn bát phương, oanh, rốt cuộc, Ngô Thần xông lại, khổng lồ long khí từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp đánh vào Phượng Hoàng lệnh phía trên. Tệ hại, Mộ Dung Khác thầm nói không ổn, không nghĩ tới Ngô Thần lại sẽ dưới tình huống này phát động đột nhiên công. Bất quá, nghĩ lại, hắn lại tư thái, hắn bây giờ nhưng là ở Phượng Hoàng lệnh bên trong. Phượng Hoàng lệnh là thiên giai linh bảo, có vô cùng cường đại lực lượng, cho dù là Ngô Thần xông lại, vậy thì thế nào, chẳng lẽ còn muốn thương tổn đến hắn sao? Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên long chảo, cường đại long chảo, mang theo nát bấy thiên địa một loại kinh khủng uy thế. Trực tiếp là lao xuống, liệt đánh vào Phượng Hoàng lệnh phía trên, long tộc lực lượng, kia là phi thường vô cùng kinh khủng, cường đại long chảo, càng là vô kiên bất tồi, một móng vỗ xuống, mãnh liệt năng lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, liệt đánh vào Phượng Hoàng lệnh phía trên, lập tức, Phượng Hoàng lệnh run rẩy kịch liệt, từng cổ một đáng sợ năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng lao ra, quét ra, phá hủy thiên địa vạn vật, a, hét thảm một tiếng, từ Phượng Hoàng lệnh bên trong truyền tới, cái thanh âm này, vô cùng thê lương, giống như là ác quỷ thức tỉnh như thế, là khủng bố như vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn nơi này, trong mắt có, là vô tận rung động, thế nào cũng không nghĩ tới, trận chiến này lại sẽ diễn biến đến như vậy một loại mức độ. Ngươi, ngươi làm sao có thể bị thương đến ta? Phượng Hoàng lệnh bên trong, Mộ Dung Khác khiếp sợ nhìn Ngô Thần, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể bị thương đến hắn, đây là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, Ngô Thần lãnh ngạo nhìn Phượng Hoàng lệnh, giơ tay lên một cái đánh ra, lực lượng đáng sợ, tác dụng ở Phượng Hoàng lệnh trên, liệt đánh đến nó, a, Mộ Dung Khác phát ra tiếng kêu thảm, gặp phải đáng sợ đòn nghiêm trọng, cả người kể cả đến Phượng Hoàng lệnh đều là run rẩy kịch liệt. Không ngừng đung đưa, bị thương nặng, phụ hoàng, nghe được Mộ Dung Khác kêu thảm thiết, Mộ Dung Phong nhất thời gấp, hắn sợ cha mình sẽ gặp bất trắc, Ngô Thần, xin ngươi hạ thủ lưu tình, Mộ Dung Phong khẩn cầu Ngô Thần, là cha mình cầu tha thứ, nhưng là, rất rõ ràng, Ngô Thần nể không nghe, hắn bây giờ là tràn đầy bi phẫn, bởi vì Nguyệt Thanh Trúc chết ở Mộ Dung Khác trong tay. Hắn nhất định là muốn Mộ Dung Khác xuất huyết đại giới. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên long chảo, một tay nắm giữ xuống, lực lượng kinh khủng, vọt thẳng ra, dưới vào đến Phượng Hoàng lệnh bên trong, Mộ Dung Khác kêu thảm thiết, ở Ngô Thần đòn nghiêm trọng bên dưới, gặp phải đáng sợ bị thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người là khẩn trương, bọn họ đều lo lắng, Ngô Thần thật đem Mộ Dung Khác cho giết. Mộ Dung Khác, hắn là Chu Tước Đế Quốc quân chủ, Chu Tước Đế Quốc chúa tể, Ngô Thần nếu là đưa hắn cho giết, đây tuyệt đối sẽ kích thích toàn bộ Chu Tước Đế Quốc tức giận. Cho đến lúc này, thế cục đúng là sẽ hoàn toàn mất khống chế, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, đối với dưới mắt Ngô Thần mà nói, hắn là hoàn toàn không để ý những thứ này, hắn bây giờ chỉ muốn giết Mộ Dung Khác, là Nguyệt Thanh Trúc trả thù tuyết hận. Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên, Phượng Hoàng lệnh toàn bộ bốc cháy, tung tóe ra từng cổ một rực rỡ ánh sáng, so với Thái Dương cũng còn muốn càng chói mắt, càng sáng lạng, đây là, mọi người mở to hai mắt, nhìn Phượng Hoàng lệnh, cảm thấy không tưởng tượng nổi, không hiểu ở Phượng Hoàng lệnh trên rốt cuộc là phát sinh cái gì. Ngô Thần cũng là ngơ ngẩn, nhìn những thứ này rung động ánh sáng, sinh ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm, sợ là có cái gì không chuyện tốt sắp phát sinh. Hào quang sáng lạng, nở rộ mở ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, tràn đầy toàn bộ không gian, huy hoàng rung động, điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một đạo hình ảnh, xuất hiện ở Phượng Hoàng lệnh trên. Nhìn đạo này hình ảnh, tất cả mọi người là ánh mắt trợn to, đạo này hình ảnh, mặc dù đưa lưng về phía bọn họ, nhưng là lại có một loại không ai sánh bằng uy nghiêm. Một loại uy nghiêm, cho dù là nửa cường giả thần cấp, đều là không có, chúng thân thể người đều là không nhịn được run lẩy bẩy. Một cái đáng sợ danh từ, nhất thời ra hiện tại ở trong đầu của bọn họ, chân thần cảnh cường giả, chương 1638, thuấn nhan lòng. Chân thần cảnh cường giả, chúng thân thể người nhưng run lên, nhìn một đạo thân ảnh, rung động trong lòng, đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, vô luận như thế nào bọn hắn cũng đều sẽ không nghĩ tới. Một đạo thân ảnh, lại là chân thần cảnh cường giả, nếu là chân thần cảnh cường giả, như vậy, thân phận của hắn, cũng liền miêu tả sinh động, Chu Tước thần, trong tin đồn Chu Tước đế quốc một vị kia đột phá chân thần cảnh tổ tiên xa. Tổ tiên, Mộ Dung Phong nhìn một đạo thân ảnh, trong lòng tràn đầy vô tận kính ý, một đạo nhân ảnh, chính là bọn hắn Chu Tước đế quốc tổ tiên xa, đột phá chân thần cảnh vô thượng tồn tại, mà bọn họ Chu Tước đế quốc thiên giai linh bảo Phượng Hoàng lệnh. Đó cũng là hắn sở luyện chế, Ngô Thần cũng là ngơ ngẩn. Hắn cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Chu Tước đế quốc một vị kia tổ tiên hình ảnh cũng xuất hiện. Nếu như vậy, hắn muốn hạ thủ giết Mộ Dung Khác, không liền không có khả năng sao? Đang lúc này, một cổ năng lượng kinh khủng, từ Phượng Hoàng lệnh bên trong lao ra, lực lượng cường đại, chợt nổ lên, hướng hắn cho tiến lên, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể bị trực tiếp đánh bay, giống như viên đạn đại bác một dạng hướng mịt mờ không gian sâu bên trong xông ra. Thấy vậy, mọi người không có cái nào không là cảm thấy rung động. mở to hai mắt, đây chính là chân thần cảnh cường giả lực lượng, thật là quá kinh khủng, quá kinh khủng. Hưu, ở đánh bay Ngô Thần sau, kia một đạo thân ảnh lập tức tan vỡ, hóa thành một đạo ánh sáng, tiêu tan ở mịt mờ tinh tế trong không gian. Trận chiến này, rốt cục thì chấm dứt. Trần quy trần, thổ quy thổ, hết thảy đều là hóa thành màu xám. Mọi người liếc nhau một cái, đều là từ với nhau trong mắt nhìn ra kinh hãi ý. Trận chiến này mặc dù nhưng đã là chấm dứt, nhưng là cho bọn hắn lại tạo thành cực kỳ chấn động mạnh hám. Không nghi ngờ chút nào, trận chiến này là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục thượng đỉnh phong đánh một trận. Tuyệt đối muốn được ghi vào sử sách. Huyền Vũ Đế Quốc, Yên Vũ Lâu, Thuấn Nhan đứng ở chỗ này, nhìn ra xa xa, thật lâu không nói, sư muội, ngươi ở nơi này đứng một giờ, ngươi là đang suy nghĩ hắn sao? Phía sau, Hạ U Lan chậm rãi đi tới, nhìn Thuấn Nhan bóng lưng, cảm thấy nàng bóng người có chút cô đơn, nàng biết, Thuấn Nhan là đang ở tư niệm Ngô Thần, từ Huyền Nguyệt Thánh Địa đi ra, từ biệt sau, Ngô Thần vẫn là yểu vô âm tín, bọn họ cũng đã từng hỏi qua Tư Mã Không bọn họ những người này. Từ bọn họ trong miệng biết được, Ngô Thần cuối cùng là bị Chu Tước Thần cho đánh vào vô tận thời không sâu bên trong. Không rõ tung tích, sinh tử biết trước, Thuấn Nhan vẫn không nói, nàng làm sao có thể không tưởng niệm đâu rồi, mặc dù nàng đối với Ngô Thần rất có lòng tin, nhưng hắn lần này mặt đối với đối thủ không giống bình thường. Chính là Mộ Dung Khác cùng Chu Tước Thần, bị đánh vào vô tận không gian sâu bên trong, lấy Ngô Thần hắn hiện tại ở tình trạng cơ thể, có thể hay không giữ vững được, nàng thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Sư muội, ta tin tưởng, hắn sẽ bình an không việc gì, ngươi ngẫm lại xem, lúc trước thời điểm, hắn không phải là thường xuyên như vậy phải không? Kết quả cuối cùng đâu rồi, đều là bình an không việc gì, bình yên trở về, cho nên, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Hạ U Lan an ủi nói, Thuấn Nhan im lặng, nàng cũng hy vọng Ngô Thần có thể bình an không việc gì. Hồi lâu, nàng nói, sư tỷ, ta muốn đi tìm hắn. Hạ U Lan cả kinh nói, sư muội, ngươi muốn đi tìm hắn, đi nơi nào tìm? Ngô Thần là bị đánh vào vô tận tinh tế không gian. Mà tinh tế không gian mênh mông vô tận, không có ai biết rộng lớn bao nhiêu, nếu muốn ở mịt mờ tinh tế không gian tìm một người. Cái này so với lên mò kim đáy biển, cũng còn muốn càng khó khăn. Thuấn Nhan thanh tú nhíu mày một cái, suy tư chớp lát, đạo, ta nghĩ rằng đi giao quang thế giới. Cái gì, ngươi nghĩ đi giao quang thế giới? Hạ U Lan càng giật mình, giao quang thế giới, đây là bọn hắn phiến tinh vực này trong không gian chỗ. Bọn họ Thiên Vũ Đại Lục thế giới ánh sáng cùng năng lượng. Cơ thượng đều là tới từ với giao quang thế giới. Đúng, bây giờ, cự ly giao quang thế giới thiên trác cuộc so tài, đã có không tới thời gian một năm, nếu như hắn thật còn sống, ta nghĩ, hắn là nhất định sẽ đi tham gia giao quang thế giới tham gia thiên trác cuộc so tài. Thiên trác cuộc so tài, cái danh từ này, đối với Hạ U Lan mà nói, là cực độ xa lạ, nàng mặc dù biết. Đây là bọn hắn phiến tinh vực này trong lớn nhất một trong hoạt động. Nhưng là, bằng nàng tư chất cùng thực lực, là căn không có tư cách gì đi tham gia thiên trác cuộc so tài. Đây là không nghi ngờ chút nào. Sư muội, ngươi là muốn đi giao quang thế giới, tham gia thiên trác cuộc so tài sao? Thiên trác cuộc so tài, tu vi thấp nhất yêu cầu là hóa long cảnh, lấy Thuấn Nhan bây giờ tu vi và thực lực, nếu muốn đi tham gia thiên trác cuộc so tài, đó cũng không phải là cái gì không thể nào. Có lẽ vậy, Thuấn Nhan từ tốn nói, nàng tham gia không tham gia thiên trác cuộc so tài. Nàng đây bây giờ còn không biết, trên thực tế, nàng đối với ngày này chắc cuộc so tài, cũng là không có nửa điểm nhi hứng thú, nàng sở dĩ dự định đi giao quang thế giới, cũng là vì tìm Ngô Thần, chắc chắn hắn bình an không việc gì. Hạ U Lan đạo, tốt lắm, ta cùng ngươi đi giao quang thế giới. Thuấn Nhan suy nghĩ một chút, nhưng là lắc đầu, không, sư tỷ, lần này ta nghĩ rằng một thân một mình đi giao quang thế giới. Cái gì, ngươi muốn một người đi? Hạ U Lan khiếp sợ không gì sánh nổi, từ bối thần viện sau khi đi ra. Hai người bọn họ vẫn chung một chỗ, đồng thời sông sáo trung châu, đồng thời thể nghiệm đủ loại cửa ải khó. Bây giờ, Thuấn Nhan nhưng là muốn một người đi giao quang thế giới. Nàng lại làm sao có thể không rung động đây? Thuấn Nhan đạo, dạ, ta một người tới so sánh tốt. Giao quang thế giới, đây là bọn hắn phiến tinh vực này trung tâm thế giới. Bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, có nhiều không thể đo lường, mà Hạ U Lan bây giờ tu vi vẫn còn tương đối yếu. Liền hóa long cảnh tu vi cũng không có, nếu như nàng đi giao quang thế giới. Đối với nàng mà nói, có lẽ không là chuyện tốt lành gì, huống chi, giao quang trong thế giới cũng là có đủ loại khó khăn. Không biết có bao nhiêu khó khăn đang chờ nàng cũng không muốn để cho Hạ U Lan cùng với nàng cùng đi mạo hiểm. Hạ U Lan lẳng lặng nhìn nàng hết sức rõ ràng, nàng bây giờ tu vi và thực lực đều là rất kém cỏi, xa xa theo không kịp, không cách nào đạt tới yêu cầu, cho dù là đi giao quang thế giới, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Đã như vậy, vậy cũng tốt, ngươi lúc nào lên đường, đi giao quang thế giới. Liền hai con đường có thể lựa chọn, một là thiên giới núi siêu cấp truyền tống trận, hai là hoành độ tinh tế không gian, lấy Thuấn Nhan thực lực, hoành độ tinh tế không gian, rõ ràng không thực tế, vì vậy, nàng nhất định sẽ lựa chọn con đường thứ nhất tử, đó chính là thiên giới núi siêu cấp truyền tống trận, Thuấn Nhan đạo, ba ngày sau, thiên giới núi truyền tống trận liền muốn chạy, cho nên, ta dự định ngày mai sẽ lên đường. Thiên giới núi truyền tống trận, không phải là mỗi thời mỗi khắc đều có thể tiến hành truyền tống. Qua một đoạn thời gian, mới có thể mở ra, chuyển vận người hoặc là hàng hóa, qua lại thiên vũ đại lục cùng giao quang thế giới giữa. Người đã chủ ý đã định, ta cũng không nói gì. Sư muội, người trước đi giao quang thế giới, chờ ta đột phá hóa long cảnh, phải đi giao quang thế giới tìm ngươi. Thế hệ trước, không có truyền kỳ cảnh tu vi, cũng ngại đi giao quang thế giới, mà đối với bọn hắn người tuổi trẻ đâu rồi, chính là hóa long cảnh. Được, chương 1639, một cái thế giới khác. Nơi này là nơi nào? Một mảnh thế giới xa lạ, Ngô Thần từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, hắn nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ địa phương, lâm vào mờ mịt, rất nhanh, một đại cổ sự tình chính là xông vào trong óc hắn. Hắn rất nhanh thì nhớ tới phát sinh ở trên người hắn sự tình. Hắn nhớ, mình và Mộ Dung Khác tại tinh tế bên trong không gian quyết chiến. Vì đánh bại Mộ Dung Khác, hắn là sử dụng hóa rồng, đem thân thể mình biến thành long tộc, cùng Mộ Dung Khác Phượng Hoàng lệnh đụng nhau, mắt thấy Mộ Dung Khác rơi vào hạ phong, hắn muốn tay lúc, đột nhiên, từ Phượng Hoàng lệnh bên trong hiển hiện ra Chu Tước Thần hình ảnh. Chu Tước Thần lực đo bùng nổ, đưa hắn đánh bay, đánh vào mịt mờ tinh tế không gian, sau đó, hắn liền ngất đi, mới vừa rồi thời điểm, hắn mới là tỉnh qua, nhìn chung quanh một chút, hắn bây giờ vị trí phương, là một mảnh hoang mạc nơi, bốn phía không thấy được bất luận dấu chân người, cũng không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc, hoàn toàn không biết hắn bây giờ là ở địa phương nào. Nếu không biết là ở địa phương nào, hắn cũng không thèm quan tâm, ngược lại đối với hắn mà nói, hắn cơ thượng dạng gì phương đều là xông qua, không có gì cùng lắm. Ngay sau đó, hắn lại kiểm tra một chút thân thể của mình, đã biết một lần bị thương này, thật là rất nặng rất nặng, thiên giai linh bảo Phượng Hoàng lệnh lực lượng, vậy cũng tuyệt đối không phải một dạng nếu là đổi thành những người khác. Căn chính là không chống đỡ được, sớm bị Phượng Hoàng lệnh cho giết chết, cho dù là hắn, đang thi triển ra hóa rồng sau, cũng gặp phải đáng sợ bị thương nặng, thương thế trên người, đó là cực đoan nghiêm trọng, không muốn biết tốn bao nhiêu thời gian, mới là có thể khôi phục lại. Nguyệt Thanh Trúc, cũng oán ta, không có thể bảo vệ tốt ngươi. Ngô Thần lại nghĩ tới Nguyệt Thanh Trúc, cái đó mỹ lệ nữ tử, nàng vì hắn, bỏ ra rất nhiều, cũng giúp hắn rất nhiều bận rộn, nhưng là bây giờ đâu rồi, nhưng là cứ như vậy chết, điều này thật để cho người cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bất quá, Nguyệt Thanh Trúc chết thật sao? Đối với cái này cái, hắn là không dám xác định, tuy nói chấn ma bia nát bấy, nhưng là không nhất định Nguyệt Thanh Trúc liền chết thật, có thể nàng vẫn tồn tại, chờ ta đem thương dưỡng hảo sau, ta phải đi tìm ngươi, vô luận ngươi ở địa phương nào, ta đều phải tìm được ngươi, ta phải bảo vệ ngươi, thương yêu ngươi, cả cuộc đời. Ngô Thần hắn cũng không tin, Nguyệt Thanh Trúc liền chết thật, nàng là Nguyệt Linh thể, thể chất đặc thù, thiên nhiên tạo hóa sủng nhi, không sẽ dễ dàng chết như vậy xuống. Chờ hắn sau khi thương thế lành, hắn phải đi tìm nàng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ít đan dược và dược liệu. Ngô Thần bắt đầu tiến hành tự mình trị liệu, hắn là vô thượng đan thần, luyện đan, y dược vân vân tinh thông mọi thứ, ở trên thế giới này, trừ người chết ra, những người khác hắn đều có thể tiến hành chữa trị, đây là không chút nào nghi ngờ, nhưng là, lần này thương thế hắn, đúng là vô cùng nặng vô cùng, cho dù là hắn, cũng hao phí hơn một tháng thời gian, mới là đem trên người mình thương chữa lành, rốt cuộc khôi phục. Ngô Thần mở mắt, từ trong hai mắt toát ra một vệt kim quang, lóe sáng chói mắt, trải qua hơn một tháng gian khổ chữa trị, hắn thương thế trên người, rốt cục thì hoàn toàn khỏi hẳn, cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể sung túc lực lượng, Ngô Thần liền mặt lộ ra thoải mái nụ cười, chính mình tu vi, bây giờ đã là đột phá hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Sắp đột phá truyền kỳ cảnh, loại này tu hành tốc độ, nhưng là phải so với hắn ở tiền thế sau khi mau hơn rất nhiều. Phải biết, kiếp trước hắn, từ bắt đầu tu hành bắt đầu từ... đến hắn đột phá đạt tới hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là suốt tiêu hao 50 năm gian, mà hắn sống lại đâu rồi, nhưng là liền thời gian mấy năm, loại này tu hành tốc độ, coi là thập phân tấn, cơ hồ có thể nói là nhanh chóng, như vậy, hắn đối với tương lai mình tràn đầy lòng tin, chỉ cần mình một mực cố gắng tu hành, cố định khắc khổ cố gắng, như vậy, hắn nhất định có thể đạt tới kiếp trước cảnh giới đỉnh cao, thậm chí là luôn cố gắng cho giỏi hơn, đạt tới cảnh giới cao hơn tầng thứ, cũng không phải là không thể sự tình, thân thể khang phục, thực lực cũng hồi quy, Ngô Thần quyết định rời đi nơi này, đi tìm tòi cả thế giới, nhìn một chút chỗ này rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Đương nhiên, hắn còn có một cái nguyện vọng, đó chính là tìm Nguyệt Thanh Trúc. Nguyệt Thanh Trúc hiện tại ở không rõ tung tích, sinh tử biết trước, hắn trái tim cũng là thập phân lo âu, rất sợ nàng liền chết thật ở Mộ Dung Khác thủ hạ. Nói như vậy, hắn nhất định sẽ áy náy suốt đời. Ứng Long Quang Xí, Ngô Thần trên người lực lượng bùng nổ, một đôi rộng lớn cánh trực tiếp từ hắn chỗ hai vai xuất hiện, đây là hắn Long Xí. Ứng Nguyên thân rồng cánh, hắn hấp thu ứng long long hồn, tự nhiên làm theo, ứng long tất cả mọi thứ, cũng đều thuộc về hắn toàn bộ. Hai cánh khẽ vỗ, Ngô Thần thân thể bay lên trời, tốc cực nhanh, tựa như tia chớp, tấn vô cùng, Ở ứng long quang xí dưới tác dụng, Ngô Thần rất nhanh thì bay ra một mảnh hoang mạc vùng. Ra hoang mạc vùng, hắn nhìn thấy, ở trước mặt trong không gian, có mảng lớn nông điền. Ở nông điền trên, còn có một chút nông dân đang ở cấy mạ trồng, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Thấy vậy, Ngô Thần không khỏi sinh lòng cảm khái, những thứ này nông dân, trên người không có nửa điểm nhi tu vi, không có bọn họ tu hành giả thực lực như vậy, nhưng là, bọn họ nhưng là tự có bọn họ sinh hoạt, tự có bọn họ vui vẻ, một điểm này nhi, là một chút cũng không so với bọn hắn tu hành giả kém. Thậm chí ở một trình độ nào đó, bọn họ tu hành giả, còn so ra kém những thứ này phổ thông nông dân đây. Bọn họ tu hành giả, từ trước đến giờ tuân theo một cái nguyên tắc, đó chính là quả đấm hơi lớn, võ lực trên hết, giết người đoạt bảo. Đó là thường cũng có chuyện, ở cường giả trong lãnh địa, người yếu là không có nửa điểm nhi quyền lực có thể nói. Cường giả nắm giữ đại quyền sinh sát, người yếu làm kiến hôi, tùy ý đồ lục, mà những người bình thường này đâu rồi, bọn họ mặt trời mọc thì làm, mặt trời